Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 103, khôi phục. Thượng, trái hi hi ảo nghĩa, băng hà thế kỷ, đó là sở dịch đủ để dùng đến đóng băng một vùng biển đáng sợ ảo nghĩa. Đương nhiên, muốn dùng băng hà thế kỷ làm thường quy chiêu số sử dụng lời nói. Thật là rất khó đem băng hà thế kỷ tác dụng tại trên người địch nhân. Bởi vì băng hà thế kỷ chính là một cái phạm vi kỹ năng. Chủ yếu tác dụng là thanh lý một số lâu la, hoặc là cải biến chung quanh tác chiến hoàn cảnh, mà voi ma mút đoàn hải tặc những thứ này lâu la. Hiển nhiên không phải phổ thông lâu la, cho nên lấy sở dịch phóng ra băng hà thế kỷ tốc độ đến xem. Những thứ này voi ma mút đoàn hải tặc vẫn là vô cùng nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát khỏi đi. Duy chỉ có hạn hán, rách không có phần kia năng lực. Nguyên nhân chính là hạn hán, rách cùng sở dịch khoảng cách quá gần, dẫn đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Chính là đóng băng tại sở dịch băng hà thế kỷ phía dưới. Cùng lúc đó, voi ma mút đoàn hải tặc những cái kia hải tặc rất muốn tiến lên trợ giúp hạn hán, rách. Đáng tiếc tại sở dịch băng hà thế kỷ bao phủ xuống, bọn gia hỏa này có thể làm sự tình cũng là lui lại. Nếu là muốn tiến lên trợ giúp hạn hán, rách lời nói, vậy bọn hắn kết quả là giống như là hạn hán, rách một dạng, bị sở dịch băng hà thế kỷ đóng băng ở nơi đó. Giả dụ chỉ là một cái giả dụ, muốn là đổi lại Aokiji đối phó sở dịch, bỗng nhiên phóng ra một cái băng hà thế kỷ đem sở dịch đóng băng tại nói gì vậy? Giống như là Mihawk, Tiger, Rayleigh, Hancock, thậm chí cả là Jinbei, Garen, đều thì nguyện ý tiến đến bốc lên mình bị đóng băng nguy hiểm. Trước tiên đem sở dịch giải cứu ra, đây là một cái tín nhiệm vấn đề. Mihawk, Tiger bọn người có thể tín nhiệm sở dịch, tin tưởng sở dịch giải trừ đóng băng về sau, kiện thứ nhất muốn làm sự tình cũng là trợ giúp bọn họ làm tan. Đáng tiếc, voi ma mút đoàn hải tặc những người này, không có một cái có dạng này cách nghĩ, bọn họ quá giải hạn hán, rách. Khi bọn hắn vì hạn hán, rách làm tan về sau, duy nhất khả năng cũng là hạn hán, rách tiếp tục cùng sở dịch giao chiến. Mà giải cứu hắn, hạn hán, rách người, ngược lại là chịu lấy khổ bị đóng băng ở nơi đó. Kể từ đó, ai nguyện ý trước đi giải cứu hạn hán, rách? Cái kia không phải người ngu một dạng hành động a. Vì vậy, những thứ này voi ma mút đoàn hải tặc người tình nguyện nhìn lấy hạn hán, rách gặp nạn, cũng là không nguyện ý chính mình đi vào đến trong nguy hiểm. Dạng này kết quả thì là cho sở dịch một cái cơ hội. Một cái một đợt đem hạn hán, rách mang đi cơ hội. Không có người nguyện ý cứu ngươi. Ngươi nhân duyên thật sự là kém có thể. Nếu là có khả năng lời nói, lấy về sau nhớ kỹ đối bộ hạ mình hơi chút đỡ một ít. Không phải vậy về sau ngươi gặp phải đồng dạng phiền phức, đoán chừng vẫn như cũ là không có người nguyện ý cứu ngươi. Cứ việc bị sở dịch băng hà thế kỷ đóng băng ở nơi đó, nhưng liền xem như phóng ra băng hà thế kỷ đem hạn hán, rách đóng băng lại, sở dịch đều vô cùng rõ ràng chính mình trái hi hi năng lực cực hạn giá lạnh, nhiều nhất cũng là hạn chế lại hạn hán, rách năng lực hoạt động một đoạn thời gian thôi. Dù sao rách chính là bách thú Kaido dưới trướng ba đại tai hại một trong. Dù sao hắn, hạn hán, rách lúc này liền trái cây năng lực đều không sử dụng. Đột nhiên sử dụng trái cây năng lực tình huống dưới, lấy hạn hán, rách thực lực đến xem, muốn đột phá băng hà thế kỷ đóng băng là vô cùng có khả năng. Cũng là bởi vì như thế, hạn hán, rách tại đóng băng phía dưới vẫn có chính mình ý thức. Nhìn hắn nghe thấy sở dịch lúc nói chuyện, trong đôi mắt mãnh liệt không cam lòng liền để cho sở dịch rõ ràng. Lúc này hoàn toàn không phải cùng hạn hán, rách dày vò khốn khổ thời điểm. Quả nhiên, Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có. Làm Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, hắn chính là nhìn thấy hạn hán, rách thân thể xuất hiện biến hóa. Hắn trên thân bắp thịt tựa như là thổi phồng đồng dạng. Bỗng nhiên một chút xíu bành trướng. Cùng một thời gian bên trong, hạn hán, rách trên thân băng xương, cũng là theo hạn hán, rách hình thể biến hóa. Bắt đầu sinh ra một chút vết nứt. Ngay tại lúc hạn hán, rách mắt thấy liền muốn thoát khốn thời điểm, đột nhiên từ Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Ngay sau đó, bành, Sở Dịch đột nhiên chính là thấp người ngồi xổm ở hạn hán, rách trước mặt. Tiếp theo một cái ngút trời chân đá bên trong, hạn hán, rách cái cằm. Đem thật cao đạp hướng không trung, mà hạn hán, rách bị Sở Dịch thật cao đá lên. Thân thể ở giữa không trung thời điểm, bỗng nhiên chính là răng rắc một tiếng. Cái kia rõ ràng là hạn hán, rách sử dụng trái cây năng lực. Hoàn toàn theo đóng băng bên trong thoát khốn mà xuất ra thanh âm. Cái này thời điểm, không thể nghi ngờ là hạn hán, rách phản kích tốt nhất thời khắc. Đừng nhìn, hạn hán, rách bị Sở Dịch đá hướng giữa không trung. Thế nhưng là Sở Dịch lúc trước một cước kia muốn trọng thương, hạn hán, rách căn bản là không thể. Nào, ngược lại là, hạn hán, rách theo đóng băng bên trong thoát khốn mà ra. Có một cái phản kích cơ hội, nhưng lại tại, hạn hán, rách thật sâu hút khẩu khí. Đang chuẩn bị hoàn toàn bạo phát trái cây năng lực. Nhìn xem phải chăng có thể thừa cơ triển khai phản kích trong chốc lát, ông. Không gian ba động quanh quẩn mà đến. Có thể nói là tại ai đều không có dự liệu được tình huống dưới. Sở Dịch, thân ngoại hóa thân. Cái kia, Akainu số 1, đúng là theo mở ra không gian chi môn hiện thân. Xuất hiện tại, hạn hán, rách sau lưng. Chính là một cái, nội bảo quyền, đánh vào, hạn hán. Rách trên sống lưng. Rách, nếu như nói ngươi cùng ta giao thủ thứ một sai lầm là cùng ta cận thân tác chiến. Cái thứ hai sai lầm là không có thể cùng đồng bạn thành lập tốt đẹp quan hệ. Làm đến bọn hắn không có kịp thời tiến đến cứu trợ ngươi lời nói, vậy ngươi cùng ta giao thủ cái. Thứ ba sai lầm, cũng là không cần phải quên ta không gian ảo diệu. Nắm giữ lấy không gian ảo diệu ta. Hoàn toàn có khả năng tại ngươi thoát khốn trong nháy mắt. Đưa ngươi hung hăng ngăn chặn, để ngươi hoàn toàn không có phản kích khả năng. Nhưng trong đầu của ngươi một mực có phản kích, ý nghĩ thì xem nhẹ ta không gian ảo nghĩa. Cho nên ngươi bại trong tay ta, thực là không có chút nào oan uổng. Ngươi hiểu không? Sở Dịch thanh âm quanh quẩn tại hạn hán, rách trong đầu. Làm cho hạn hán, rách khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì, hạn hán, rách cảm giác Sở Dịch nói không sai. Cảm giác Sở Dịch xác thực thật là chỉ ra bản thân sai lầm. Ai không biết, Sở Dịch chỗ lấy phải dùng linh hồn phương thức câu thông. Tại, hạn hán, rách trong đầu nói ra những lời ấy. Nguyên nhân chủ yếu chính là Sở Dịch muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian. Bởi vì lúc trước dùng Akainu số 1 quanh ra một cái nội bảo quyền, về sau Sở Dịch rõ ràng là phát hiện hạn hán, rách thân thể tố chất vượt qua bản thân tưởng tượng. Nếu là muốn đem hạn hán, rách giải quyết đến có thể thi triển huyết nô thủ đoạn trình độ, nói ít đều cần 6 cái trở lên nội bảo quyền. Mà cái kia hạn hán, rách là kẻ ngu sao? Hắn có khả năng ngạnh kháng Sở Dịch 6 cái nội bảo quyền sao? Khẳng định là không thể nào a. Cho nên, làm Sở Dịch dùng ngôn ngữ bắt đầu tê liệt, hạn hán, rách thời điểm. Một cái giải quyết, hạn hán, rách kế hoạch, chính là lặng yên tại Sở Dịch trong đầu hình thành. Tại không thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới, có lẽ muốn thử một chút cái kia ta mới phát triển nghiên cứu không bao lâu ảo nghĩa a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,